lấy chồng quyền thế, chương 794, anh yêu em, đến chết cũng không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đông Quân mang ly sữa vào đưa cho cô, ấm rồi này, em uống đi, uống xong mình nói chuyện. Nói chuyện Tiểu Cúc, không chỉ có Tiểu Cúc, Lâm Du nghi hoặc nhìn anh, không chỉ, Tiểu Cúc, em uống nhanh đi, uống xong rồi nói. Lâm Du uống ừng ực hết ly sữa ấm, ly sữa hơi ngọt ngọt từ đầu lưỡi đến tận tim. Sau khi cô uống xong, Cố Đông Quân cầm lấy ly rỗng đặt sang bên cạnh. Anh dịch ghế đầu nhỏ đến, ngồi cạnh Lâm Du rồi hiền từ nhìn con gái đã đi vào giấc ngủ. Hôm nay lúc Tiểu Thiền đến, nhân lúc Tiểu Cúc đi mua thức ăn, cô ấy nói với em rằng, Tiểu Cúc lén mặc đồ của em, còn úp ngược hình của hai chúng ta. Quảng cáo, lúc anh tan làm về nhà, em đặc biệt để ý Tiểu Cúc. Em phát hiện hai em thật sự quá ngu, ý đồ của cô ta rõ lồ lộ như thế mà em vẫn không hề hay biết. Tiểu Thiền nói cô ta tâm tư quá sâu, nhưng thật ra không phải. Người tâm tư quá sâu cảm xúc sẽ không hiện rõ trên mặt. Là em quá ngu mà thôi. Cố Đông Quân nhẹ nhàng xoa vai Lâm Du, anh rất sợ cô lo lâu đột ngột. Em biết gần đây trạng thái của em không ổn, cho nên em chuyên tâm với Tiểu Nguyệt Lượng mà không nghĩ đến chuyện khác. Em sợ hễ em nghĩ đến chuyện khác sẽ suy nghĩ lung tung, rồi tạo thành quấy nhiễu cho anh. Anh ở bên ngoài đã bận rộn thế rồi, em không muốn lúc anh về nhà còn phải nhọc lòng vì em, mệt mỏi vì em. Cố Đông Quân giơ tay vuốt tóc Lâm Du, ngón cái nhẹ nhàng xoa bẩy lên ẩn đường khẽ nhắn của cô, muốn nó giãn ra. Đôi mắt Lâm Du chứa đầy sự tự trách, xin lỗi anh, là em lơ là với anh rồi. Cố Đông Quân lắc đầu, em đừng bao giờ nói thế, em không cần phải nói xin lỗi anh bất cứ lúc nào. Tiểu Du, anh yêu em, anh không biết làm sao mới có thể để em hiểu tình yêu anh dành cho em. Anh chỉ có thể nói với em rằng, ngoài em ra, anh không nhìn thấy bất kỳ phụ nữ nào khác. Anh đang nói tới Tiểu Cúc, không chỉ có Tiểu Cúc mà cả Lâm Tiêu. Cuối cùng Cố Đông Quân cũng đã mở lòng, ngấm ngầm chịu đựng quá lâu, anh khao khát có một người có thể lắng nghe anh phàn nàn cỡ nào. Lâm Du ngẩn người, ai? Cố Đông Quân đã đoán được phản ứng chín của cô từ lâu nên thong dong nói. Chị em, Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Du hoảng hốt nhìn Cố Đông Quân. Dần dần cô bất giác bắt đầu run rẩy, tay run, cơ thể run và trái tim cũng run lẩy bẩy. Cố Đông Quân vội ôm chặt lấy Lâm Du, tay thì giữ lấy bờ vai run rẩy của cô, tay thì nâng mặt cô lên. Môi anh để sát vào tai cô, khẽ khẽ lại lo lắng an ủi cô. Em đừng căng thẳng, hít thở sâu, bình tĩnh. Tiểu Du à, thật ra em luôn biết Lâm Tiêu là người thế nào. Em hiểu rõ tác phong, phẩm chất của cô ta hơn ai hết. Lâm Du há mồm hít thở, lý trí nói cho cô phải bình tĩnh nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trước giờ em chưa từng có lỗi với cô ta, là cô ta nằm dựa vào sự áy náy của em dành cho cô ta, liên tiếp làm tổn thương em. Em càng nhìn cô ta càng lấn tới, trước đây anh không nói với em là vì anh biết em sẽ đau lòng. Anh không muốn em đau lòng đâu nên bây giờ anh nói với em là chỉ vì Lâm Tiêu thật sự rất quá đáng. Cô ta bắt đầu to gan lớn mật phá hoại gia đình chúng ta, anh không thể nhịn nữa. Chị ấy đã, làm gì, với anh, nếu đã đề cập đến chuyện này thì Cố Đông Quân quyết định nói rõ tất cả. Nhìn vợ anh yếu đuối nhưng nội tâm cô ấy lại kiên cường hơn bất kỳ ai. Chính là thế này, hôm nay nếu không phải Lâm Thiên xông vào giải vây, anh làm gì có thể giải thích rõ ràng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tin đồn kia, 1 truyền 10, 13 truyền 100, lỡ như truyền tới tại em nói xem có phải anh chỉ còn cách lấy cái chết để chứng tỏ trong sạch không? Thật ra mấy lần anh định nói với em, nhưng anh lại lo lắng cho em. Người khác không liên quan tới em giống như Tiểu Cúc thì cứ đổi là được. Nhưng Lâm Tiêu thì, anh biết em vẫn xem cô ta là chị em, nên anh không dám nói cho em biết. Tâm trạng Lâm Du phức tạp, khó chịu không nói nên lời. Lâm Thiền nói, bên nhà họ Lâm muốn mở công ty. Tiểu Du, bất kể họ thành hay bại, em đừng nhúng tay vào. Lâm Du mỉm cười, tự mình cười giễu. Dù em có muốn nhúng tay thì họ cũng sẽ không cho. Họ mới là người nhà chân chính, còn em, cái gì cũng không phải. Một đứa trẻ bị cha mẹ ruột ruồng bỏ có thể sống được tới hôm nay, cô không biết mình là mệnh sướng hay là mệnh khổ. Cố Đông Quân khuyên nhủ, có vài người thật sự không đáng với lòng thương của em. Em có anh, có Tiểu Nguyệt Lượng, còn có Lâm Thiền. Lâm Thiền mới là chị em chân chính của em, không liên quan đến huyết thống. Vừa nhắc tới Lâm Thiền, tâm trạng Lâm Du mới dễ chịu hơn một chút. Nếu nói nhà họ Lâm còn có chỗ nào đáng để cô lưu luyến thì ắt hẳn là Lâm Thiền, cô và Lâm Thiền giống nhau, tình cảm dành cho nhà họ Lâm là vừa yêu vừa hận. Yêu họ nhưng họ thật sự làm cô rét lòng, hận họ những bản thân cô cũng gánh chịu dằn vặt nặng nề. Cuối cùng Cố Đông Quân thành khẩn nói, cho dù là Tiểu Cúc hay Lâm Tiêu, hay là ai ở tương lai, trong mắt anh bọn họ chẳng là gì cả. Anh chỉ yêu em, đến chết cũng không đổi. Lâm Du im lặng cảm nhận tình cảm dịu dàng và chân thành của Cố Đông Quân. Những năm chung sống với nhau, cô biết thật ra anh không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt nhiều, tế bào lãng mạn ít đến đáng thương. Anh sẽ im lặng giúp cô làm tốt mọi chuyện, nhưng lại không mở miệng nói ra. Hôm nay anh mở miệng nói những lời này hắn anh cũng rất ngượng ngập. Nhưng vì muốn an ủi tâm trạng của cô, dù không quen anh cũng sẽ nói, còn nói rất nhiều lần. Điều này làm cô rất cảm động, cảm ơn anh làm em cảm thấy rất thiết thực. Cố Đông Quân mỉm cười, nâng gương mặt vừa khóc vừa cười của Lâm Du, nói. Anh hy vọng Tiểu Du hoạt bát cởi mở, dũng cảm và kiên cường của ngày trước nhanh chóng về lại bên anh, để Tiểu Nguyệt Lượng của anh có một người mẹ khỏe mạnh yêu đời, cũng nhanh chóng để Tiểu Nguyệt Lượng của anh làm chị. Hà, Cố Đông Quân cúi sát tại Lâm Du thì thầm một câu. Lâm Du xấu hổ đấm vào ngực anh, sao anh lại đáng ghét thế hả? Thể em nói có phải đạo lý này không? Là anh lắm đạo lắm lý thích tẩy não em, có thể thật sự tẩy não em thì tốt rồi nha, ha ha ha. Tiếng cười to nhất thời của Cố Đông Quân đã quấy rầy Tiểu Nguyệt Lượng, hai người lập tức im bặt không dám thở mạnh. Cũng may Tiểu Nguyệt Lượng chỉ hừ vài tiếng rồi chờ người ngủ tiếp. Chiều thứ sáu, Cố Thành Kiêu với Lâm Du đi đón bọn nhóc. Nam Nam Bắc Bắc vừa nghe sẽ đi ngoại ô tắm suối nước nóng, ở đó chơi hai ngày hai đêm thì cao hứng nhảy cẫng lên, dọc đường vui vẻ, cao giọng hát to. Ngoài gia đình ba người Cố Đông Quân ra còn có Cổ Nam Hách. Anh bảo là để Phương Tiểu Hy cảm nhận mùi vị làm mẹ trước, phải đến góp thêm náo nhiệt. Quảng cáo, cách chương.